Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 258, Tào Tháo, ngươi chính là anh em kết nghĩa của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc chờ Dương Vĩ ra ngoài rồi. Giang Phong mới từ từ xem thông tin về độ xứng đôi của hai vợ chồng, nghiệm chứng xem lời nói của hai người có phải là thật hay không. Kết quả càng xem càng cảm khái, lời nói của hai vợ chồng này vậy mà không hề có một chút giả dối nào. May mà Giang Phong không phải Tào Tháo, nếu không hắn đã kết nghĩa anh em với Dương Vĩ này rồi. Thông qua tư liệu, Giang Phong cũng xác định được Dương Vĩ là người có bệnh tâm lý nghiêm trọng. Loại bệnh tâm lý này giống hệt như lời hắn nói. Lúc nhìn thấy vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác, hắn liền vô thức cảm thấy hưng phấn. Loại bệnh tâm lý này khiến ngay cả Giang Phong cũng thấy C, H, E, T lặng. Đây rõ ràng là muốn đoạt mất danh hiệu vương đội nón xanh của phòng di ái mà. Còn việc tại sao lại có loại bệnh tâm lý như này, trong tư liệu cũng không có thông tin gì. Giang Phong suy tư mấy phút, cuối cùng ra ngoài gọi vợ chồng Dương Vĩ và Bảo Vũ Lộ vào bên trong. Anh Dương, cô Bảo, qua xem xét của tôi, độ khó việc hòa giải hôn nhân hai người có thể chia làm hai trường hợp, một là độ khó thấp, hai là độ khó cao. Nói đến đây, Giang Phong dừng lại một chút, sau đó mới đưa ra đề nghị của mình. Có điều cá nhân tôi khuyên hai người nên lựa chọn hình thức hóa giải độ khó thấp, cũng không phải là nói cách hóa giải độ khó cao sẽ kém hơn độ khó thấp, chủ yếu là cân nhắc tới lệ phí của dịch vụ, chọn phương pháp hòa giải độ khó thấp vẫn có lời hơn. Tôi nói như vậy, hai vị hiểu rõ chứ? Dương Vĩ và Bảo Vũ Lộ đều gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Giang Phong cười, tiếp tục nói, vậy tôi trước hết sẽ bắt đầu từ cô Bảo, phiền anh Dương lại ra đại sảnh đợi thêm một lát nữa. Dương Vĩ gật đầu nói, được rồi, Giang đại sư, chờ Dương Vĩ rời khỏi rồi, Giang Phong liền nhìn Bảo Vũ Lộ, nói. Cô Bảo, sau khi nghe lời kể của cả hai vợ chồng, tôi cũng đã rất rõ ràng về tình trạng hôn nhân của hai người. Bây giờ tôi trước tiên muốn hỏi cô một vấn đề. Cô muốn ly hôn, ngoại trừ nguyên nhân sợ hãi chồng có thể g, y, ế, xê mình bất cứ lúc nào, thì còn có nguyên nhân nào khác không? Bảo Vũ Lộ lắc đầu nói. Không có nguyên nhân khác, chủ yếu là sợ anh ta tâm lý bi ba n thái đi trả thù tôi thôi. Giang Phong hỏi lại lần nữa, cô cũng đã nói anh ấy ở phương diện kia có vấn đề, cô muốn ly hôn có phần nào là vì nguyên do này không? Bảo Vũ Lộ đáp, tôi thừa nhận là rất thất vọng với phương diện này của anh ta, có điều ngoại trừ cái này ra, anh ta đối với tôi quả thật rất tốt, tôi sẽ không vì điều này mà ly hôn với anh ấy. Giang Phong gật đầu nói, vậy giờ tôi đã hiểu rõ suy nghĩ của cô, tôi bây giờ phải nói cho cô biết một điều, chồng cô quả thật có bệnh tâm lý, nhưng bệnh tâm lý này của anh ấy cũng sẽ không gây tổn hại gì đến cô, chủ yếu là muốn nhìn cô cùng người đàn ông khác, dạng bệnh tâm lý như này thật ra cũng không phải là hiếm thấy. Cho nên, cô bật căn bản không cần phải lo lắng chồng sẽ tổn thương mình, loại tâm lý kia của anh ấy, thật ra khi nhìn cô vượt rào còn cảm thấy hưng phấn. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ của cô ngoại tình với người đàn ông khác, anh ấy sẽ càng thêm yêu cô hơn. Bởi vậy, thật ra cô không cần thiết phải ly hôn, hai vợ chồng vẫn có thể chung sống tốt, không chịu nổi cô đơn tịch mịch thì có thể ở ngoài tìm người làm gì đó một lần, nhưng nhất định phải chú ý một vài điểm sau. 1. Không làm loạn với người đã có gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Không nói chuyện tình cảm với người ngoài. 3. Không nên vì ca một trên thích mà đánh mất bản thân. 4. Cũng là điều quan trọng nhất, phải chú ý vệ sinh cá nhân, biện pháp bảo hộ an toàn. Bảo Vũ Lộ nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục, chờ Giang Phong nói xong, cô bán tín bán nghi hỏi. Giang đại sư, cậu thật sự chắc chắn anh ta có loại bệnh tâm lý này sao? Giang Phong tự tin cười nói, cô Bảo, có lẽ cô không quá hiểu rõ về tôi, nhưng tôi muốn nói với cô một điều rằng, trên thế giới này không ai có thể nói láo qua mặt được tôi cả. Thấy vẻ mặt xem thường của Bảo Vũ Lộ, Giang Phong cười cười, nói. Cô Bảo, không tin thì chúng ta làm thử một thí nghiệm. Cô và chồng cô sinh ra ngày nào tháng nào năm nào tôi đều biết. Giờ cô thử nói ra ngày sinh của mình. Tôi liếc mắt là có thể biết lời cô nói là thật hay giả. Bảo Vũ Lộ vẫn không hề tin, lập tức nói ra một ngày. Ngày 12 tháng 6 năm 1993. Giang Phong nhìn mắt cô, thản nhiên nói, cô nói dối, Bảo Vũ Lộ lại một lần nữa nói ra một ngày khác. ngày 5 tháng 3 năm 1994. Giang Phong cười ha ha, cô bảo, cô lại nói dối. Cố Diệp Phi bảo Vũ Lộ liếc mắt nhìn Giang Phong, không phục, lại tiếp tục nói ra một ngày khác. Cô vẫn nói dối, cô lại nói dối, cô bảo, lần này cô không nói dối. Giờ phút này, bảo Vũ Lộ thật sự có chút kinh ngạc, cô liên tục báo sai 5 lần, đến lần thứ 6 mới nói ra ngày tháng năm sinh chính xác, lại không ngờ đối phương vậy mà nói trúng hết. Giang Phong vì để tăng thêm lòng tin của cô, tiếp tục cười nói. Cô bảo, nếu cô không tin thì có thể dùng ngày sinh của chồng cô, thậm chí là cha mẹ cô để thử, xem cô có thể nói láo qua mặt tôi được hay không. Bảo Vũ Lộ đương nhiên không tin mấy thứ quỷ quái này, thế là liền thử từng cái một, còn cô y báo sai mấy lần, cũng có cái nói ra con số chính xác ngay lần đầu tiên. Kết quả, trải qua vài chục lần nghiêm chứng, Bảo Vũ Lộ thật sự phục rồi. Giang đại sư, cậu thật sự đúng là lợi hại. Tôi bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng lời cậu nói rồi. Trên đời này thật sự không ai có thể nói láo trước mặt cậu mà không bị phát hiện. Cách chương.